Bình minh ngủ say, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn tinh tế, không biết vũ vực ngoài cửa sổ là tinh vân vũ trụ mênh mông, đây là bên trong một chiếc tinh hạm. Đại sảnh cực kỳ rộng rãi, nó được xây dựng thành bộ dáng cung điện kim bích huy hoàng, trên tường khảm đèn tường cùng dạ minh châu. Một tấm thảm đỏ vàng thật dài kéo dài trên mặt đất, giữa những chiếc đèn pha sang trọng lưu truyền ánh sáng, lặng lẽ ấp ủ hơi thở xa hoa. Chúng tôi cảm thấy vô cùng xin lỗi đối với tổn thất của các hạ ở Beta dị tinh cùng với kết quả không hoàn mỹ. Ở cuối thảm đỏ vàng, một người đàn ông áo đen đang hướng về phía trước một tay vuốt ngực chào hỏi. Trang phục của nam nhân rất kỳ dị, một chiếc trường bào màu đen từ trùm đầu đến chân, đội mũ túi không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể từ trong thanh âm phân biệt được giới tính. Mà ngữ điệu của hắn cũng kỳ dị, phảng phất như tạp phân hai loại cảm xúc tao nhã cùng đạm mạc, cho dù miệng nói. Xin lỗi. Lại càng giống như một loại ân huy của người đã lâu ở vị trí cao, mà không phải chân chính áy náy. Trên thảm là các bậc thang, trên cùng của các bậc thang là ghế. Tay vịn mạ vàng được trang trí với các mô hình của bộ xương dữ tợn và vương miện, được bao phủ bởi kim cương, ngọc trai và mã não. Một thiếu niên khuôn mặt xinh đẹp ngồi nghiêng trên đó, mái tóc rối màu đỏ thẫm tựa như ngọn lửa thiêu đốt lộng lẫy. Không sao, vốn cũng chỉ là khảo nghiệm kỹ thuật các cậu mang đến mà thôi. Tôi rất hài lòng, thiếu niên tóc đỏ lười biếng nói, trong ngực hắn ôm một con mèo đen, trên bàn tròn nhỏ trước mặt bầy rượu vang cùng ly cao chân, còn có một màn hình lơ lửng màu trắng. Thiếu niên thú vị nghiêng đầu. Hơn nữa, nhân sinh phải thường xuyên có chút ngoài ý muốn mới kích thích nha. Hắn đem màn hình lơ lửng trước mặt đẩy lên, màn hình liền chuyển hướng về phía nam nhân áo đen. Nhìn kìa, bảo tôi tìm được bảo tàng nhỏ mới. Trên màn hình phát ra một đoạn video. Đó là pháo đài quân sự thứ hai của Ngân Bắc Đầu, giữa không trung chiến hỏa bay tán loạn, vô số cơ giáp không chiến đặc biệt của trung đoàn đạo tặc dung nham đang bắn phá dày đặc. Mà một chiếc robot màu xanh đen như kinh hồng xuyên qua khói dày đặc, hỏa lực bắn pháo chỉ có thể lướt qua hai cánh của nó, robot lấy một góc độ cực hạn gần như không có khả năng mà leo lên. Hình ảnh được đóng lại, thiếu niên tóc đỏ điểm hai cái trên màn hình, video được phóng to và phóng to, chấm. Bên trong màn hình cho thấy phi công của chiếc robot này. Đó là một thanh niên tóc đen trẻ đẹp trai. Anh không nghĩ vậy sao? Người như vậy, robot như vậy. Thiếu niên tóc đỏ dùng ngón tay đeo nhẫn vàng chậm rãi vuốt ve lông mèo đen. Con mèo ở dưới tay hắn lười biếng duỗi cổ, mèo ô kêu một tiếng. Thiếu niên liếm liếm môi dưới, ánh mắt khô nóng. Nó rất đẹp, đẹp đến mức, tôi muốn tự tay giết hắn. Nam nhân áo đen phía dưới tựa hồ cười khẽ một chút. Như vậy. Như ngài mong muốn, ánh sáng của tinh hạt đem ân trạch chúng sinh chúng ta, chúc chúng tôi lần này cũng có thể hợp tác vui vẻ. Xích Long thiếu đoàn trưởng các hạ, Alpha dị tinh, pháo đài Ngân Bắc Đầu. Sao Chổi M chạm khởi hành vào ngày hôm sau, khi sắc trời vẫn chưa hoàn toàn bình minh. Tạ Dư Đoạt cùng Rita tự mình đưa Garcia đến cửa pháo đài tầng thứ nhất, ngửa đầu nhìn chiếc robot hạng A kia bay lên không trung. Rita nhẹ giọng nói, thiếu tướng, ngài cảm thấy. Tạ Dư Đoạt thần sắc lạnh nhạt, không đợi nàng nói xong liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng hỏi nữa, chuyện lần này không thích hợp lắm, trong lòng tôi cũng không yên tâm. Lúc này, thiếu tướng sẽ không còn phô trương hồ nháo nữa, một loại khí chất trầm lãnh thiết huyết khắc áp đảo hương vì yêu nhã trời sinh trên gương mặt hắn, hắn là tướng quân của Ngân Bắc Đầu. Theo lý mà nói, tôi không nên để Garcia điện hạ đi. Tạ Dư Đoạt nhắm cặp mắt phượng kia lại. Ngữ khí phức tạp nói. 3 năm trước, Thái tử Lai An chính là từ cứ điểm số 1 Ngân Bắc Đầu lái kim hiểu bay đi, cũng không trở về nữa. Hắn cười nhạo một tiếng, lắc lắc mái tóc dài. Mấy ngày sau chính là Tổng hội quân đội năm nay, nếu Garcia điện hạ lại ở trong tay sinh vật dị tinh xảy ra sai lầm gì. Tôi nên quỳ gối dập đầu trước mặt đám lão bất tử kia, tại chỗ dẫn dắt từ chức. Rita không khỏi nhẹ giọng kêu lên. Thiếu tướng, nhưng mà... Chỉ cần tôi còn ở vị trí này, quy củ của Ngân Bắc Đầu chính là tôi quyết định. Tạ Dư Đoạt ngẩng đầu, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía chân trời, trầm thấp nói. Ở chỗ này không có hoàng thân quốc thích, chỉ có thắng bại cùng sinh tử. Đây chính là quy củ của ta, đây chính là quy củ của Tạ Thiếu Tướng, kỳ thật cũng là quy củ của đại đa số tướng soái đế quốc chân chính đáng kính nể. Trong buồng lái của Trạm Tuệ Tinh, Khương Kiến Minh thản nhiên nói. Anh ấy thương tôi thì thương tôi. Chính sự lại không mơ hồ, cho nên tôi muốn đi theo ngài, chỉ có thể vụng trộm. Garcia ở bên cạnh tự tiếu phi tiếu hừ một tiếng. Kỳ thật vụng trộm đem tàn nhân loại mang ra cũng không khó khăn, chỉ cần trước nhét tàn nhân loại vào khoang trị liệu của robot, lại đem khoang trị liệu đẩy vào góc chết tầm mắt. Lúc hắn mở robot tiến vào buồng lái, Tạ Dư Đoạt ở bên ngoài căn bản không chú ý tới có cái gì không đúng. Robot dọc theo lộ tuyến đã định sẵn bảo trì phi hành với tốc độ không kịp, đoạn đường này không có tình địch, chỉ là máy móc chạy đi. Khương Kiến Minh liền giao tài xế cho Seth Henry. Hắn vừa nói chuyện phiếm với Garcia, một bên công khai lật máy cổ tay quân dụng của Hoàng tử Điện Hạ, lật xem tư liệu Tạ Dư Đoạt được. Khương Kiến Minh, lúc đó, khi tiểu đội chúng tôi phát hiện phân loài hạng B kia, trên người nó bị thương. Căn cứ vào số liệu thống kê mà xem, sinh vật dị tinh đột nhiên xuất hiện đều là trạng thái bị thương. Khương Kiến Minh thấy không sai biệt lắm, liền đóng tài liệu. Suy đoán của pháo đài là, có lẽ nơi nào đột nhiên xuất hiện sinh vật dị tinh cao giai, đuổi sinh vật dị tinh vốn đang sinh sống ở chỗ này tới. Garcia, và anh nghĩ gì, trùng hợp có chút quá nhiều. Khương Kiến Minh thản nhiên nói, có thể có lực lượng nhân tạo, đầu tiên bắt đầu từ những dòng máu mới của các sĩ quan trong giai đoạn thích ứng với tai họa, sau đó nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ đội thăm dò chạy tới, nhanh chóng đến thời gian không truyền tin tức cụ thể cho bọn họ về pháo đài. Tôi luôn cảm thấy, bộ quy trình này xuống, có chút giống như thả dây câu cá lớn. Ví dụ như câu ngài, Garcia nhìn anh thật sâu, anh đã là ai trước đây? Khương Kiến Minh, không phải anh đã xem hồ sơ của tôi sao? Chỉ là sinh viên trường quân đội bình thường mà thôi. Garcia buồn cười liếc nhìn anh ta, đột nhiên từ từ lấy ra một quả táo từ tay. Có một điều, tôi phải giải thích trước, Tạ Dư Đoạt có lẽ đã nói với cậu, tôi cũng không để ý đến an nguy của Ngân Bắc Đầu, cũng không thèm để ý đế quốc, ở lại cứ điểm nhiều hơn chỉ là quan hệ hợp tác lợi ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Garcia đặt quả táo lên môi, hắn cũng không ăn, chính là dùng lớp da màu đỏ tươi bóng loáng của quả táo vuốt ve cằm, trầm ngâm nói. Khương Kiến Minh, tôi biết, anh đang hoang dã, tôi có nghĩa là, Garcia nhấn mạnh, tiếp theo, anh phải vâng lời là mong muốn của tôi, không phải để xem xét lợi ích của pháo đài. Cái này tôi cũng biết, Khương Kiến Minh gật đầu, vì thế Garcia Điện Hạ lại lấy ra một quả táo, kéo tay tàn tinh nhân loại, bỏ vào lòng bàn tay hắn. Rất tốt, cùng tôi ăn. Khương Kiến Minh, may mà ở chung nửa tháng, Khương Kiến Minh đã hoàn toàn tìm lại được cảm giác năm đó khi dỗ dành Lai An Tiểu Điện Hạ, đối với người này ngẫu nhiên thanh kỳ tùy hứng cũng có thể ứng đối tự nhiên. Bọn họ cứ như vậy vừa nói chính sự vừa tán gẫu chạy đi, buổi chiều, ngọn núi tuyết mà quan quân thích ứng lịch lãm đã gần trước mắt. Khương Kiến Minh nhận quyền khống chế từ trí não xét, thao túng trảm tuệ tinh hạ thấp thân máy bay, chuyển thành phi hành ở độ cao thấp. Bọn họ dọc theo hướng đội thám hiểm Ngân Bắc Đầu tiến lên, quả nhiên ở nửa đường nhìn thấy mấy chỗ dựng trại dấu vết. Dựa theo thời gian tính toán, Khương Kiến Minh nhìn thoáng qua màn hình, trầm giọng nói. Nơi này hẳn là nơi các đội thăm dò nghỉ ngơi lần cuối. Ông mở bản đồ, môi trường phía trước là rừng rậm, Garcia khẽ nhíu mày, thảm thực vật cao lớn rậm rạp sinh trưởng có nhiều chướng ngại vật, tầm nhìn không rộng, thuận lợi phục kích, đối với khảo nghiệm điều khiển robot rất mạnh. Nếu cuộc chiến giữa con người mới và sinh vật dị tinh xảy ra ở đây, rõ ràng trước đây sẽ rơi vào tình huống bất lợi. Nếu đằng sau chuỗi sự kiện này thực sự là nhân tạo, như vậy quân nhân của đội thám hiểm Ngân Bắc Đầu chẳng khác nào không biết gì đi tới dưới chỗ chết. Sao chổi em mờ chạm đi vào rừng rậm, đập vào mắt là những cây khổng lồ và dây leo che khuất bầu trời, cùng với lớp phủ giống như rêu trắng nhạt. Thảm thực vật ở đây, hầu hết các hình dạng là kỳ lạ và xoắn. Các hạt tinh thể xung quanh rất dày, rất nhiều thân cây thậm chí còn tự ngưng kết ra mỏ chân tinh mỏng manh. Trong rừng rậm rất yên tĩnh, Khương Kiến Minh nín thở ngưng thần. Mơ hồ nghe thấy sâu trong phía trước truyền đến tiếng động khác thường xuyên. Hoàng tử hiển nhiên cũng nghe thấy, ánh mắt hơi trầm xuống, thấp giọng nói. Giống như thanh âm sinh vật dị tinh ăn uống. Khương thấy minh ý, nhẹ nhàng gật đầu. Robot lặng lẽ tiềm hành. Tốc độ trảm tuệ tinh cực nhanh, trong khoảnh khắc vô số bóng cây bị bỏ lại phía sau, cảnh sắc trước mắt biến đổi. Máu đều bị đóng băng dưới nhiệt độ rét lạnh, từng cỗ thi thể bị mổ rách bụng, có tứ chi bị xé rách, có hộp sọ đều bị dẫm nát. Đầu óc chảy trên mặt đất. Máy bay không người lái pháo đài phái tới thăm dò cũng bị phá hủy ở chỗ này. Trong cảnh thảm cảnh mơ hồ có thể nhìn thấy huy hiệu quân sự của Ngân Bắc Đầu, bị máu ô nhiễm đến mức không nhìn ra tuyết bạc ban đầu. Và ở giữa chi bị gãy. Đó là năm sinh vật dị tinh chưa bao giờ đăng ký, miệng và bụng thật lớn, dáng người có chút giống cóc, lại sinh ra 8 chân tay, giống như khối u nằm sấp trên mặt đất. Chúng nó đang dùng đầu lưỡi dài mà cuốn ăn thịt vụn đầy đất, tựa hồ bị robot làm cho kinh hãi, trong đó một con cóc phát ra một chuỗi tiếng kêu quái dị, nửa đoạn ruột nhân loại máu chảy đầm đìa từ trong miệng nó rơi xuống. Năm con cùng nhau, xoay người bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng này thê thảm không nỡ nhìn, sắc mặt Khương Kiến Minh trắng bệch, căng thẳng môi. Robot đột nhiên tăng tốc, bên cạnh là thanh âm băng hàn của Garcia. Đừng nhìn, chúng tôi đuổi theo. Mắt thấy chạm tuệ tinh xẹt qua tàn chi trên mặt đất, Khương Kiến Minh bỗng nhiên nói. Chờ một chút, hắn nhịn cảm giác buồn nôn, xuyên thấu qua hàng rào thủy tinh trước mặt, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào trong căn thi thể. Điện hạ, không thích hợp. Theo phỏng đoán, thời gian đội thám hiểm gặp nạn là 2 ngày trước, những thi thể này. Mặc dù nó được chia thành nhiều mảnh, nó là quá tốt. Garcia khẽ nhướng mày, hắn lập tức ý thức được ý tứ trong lời nói của Khương Kiến Minh. Thật vậy, thi thể của những đội tiền trạm ngân bắt đầu này nhìn máu tanh, nhưng ít nhất đầu là đầu, thân là thân, tay chân là tay chân. Nếu như bị gặm 2 ngày, hẳn là đã sớm không còn cái gì mới đúng. Khương Kiến Minh, sinh vật dị tinh hẳn là sẽ không săn sóc như vậy, đặc biệt đợi đến khi chúng tôi tới đây mới bắt đầu ăn. Hắn vừa nói, vừa điều khiển trạm tuệ tinh mở ra họng pháo. Ngọn lửa châm lửa đốt gốc cây gỗ khổng lồ trước mặt. Mồi nhử, đôi mắt Garcia tối sầm lại. Chỉ một giây sau hoàng tử đã phán đoán. Vậy càng phải đuổi theo. Khương Kiến Minh tâm lĩnh hội. Chỉ vì họ đang ở trong sáng, kẻ thù đang tối. Nếu như hiện tại không đuổi theo, vĩnh viễn không thể nào biết được kẻ đứng sau muốn nhắm vào ngân bắt đầu đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào. Khương Kiến Minh khẽ thở dài một tiếng. Điện hạ. Cho nên ngài nói cũng không thèm để ý đến pháo đài an nguy. Hai tay của hắn một lần nữa rơi xuống đài điều khiển robot. Tôi có thể lấy tiêu chuẩn, sẽ không chiếu cố tôi, của ngài để lý giải câu này, đúng không? Garcia, câm miệng, mở robot. Gió lạnh thổi tới, ánh lửa giống như rắn trèo lên cự mộc. Rất nhanh, cỏ khô, dây leo cùng thi thể dưới gốc cây khổng lồ cũng cùng nhau bốc cháy trong tiếng nổ ầm ầm. Đây là một hồi hỏa táng. Những quân nhân ngân bắt đầu hy sinh sẽ hóa thành bụi bặm trong liệt hỏa, thừa gió đi xa, hoặc là ngủ dài trong tuyết. Mà sao trời em mờ chảm ném ánh lửa vào thân máy bay sắt thép, nó đuổi theo dị tinh sinh vật chạy trốn cách chương.